Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247. Năm người xuất hiện tại Karin trước mặt là một vị tóc tia đều mang theo hơi lạnh băng xương nữ tử. Nàng nhìn qua rất nhỏ gầy phát triển, dài nhỏ vóc người, đạp màu trắng ống dài giày cao gót. Giày cao gót bên trong còn ăn mặc nhẵn nhụi màu trắng tất chân. Mặc trên người toàn thân áo trắng, nhìn qua đẹp đẽ không được, để Karip cùng Sakura hai cô bé đều cực kỳ trông mà thèm. Thế nhưng chân chính khiến người ta liếc mắt chính là thực lực của nàng. Nàng vừa ra trận thanh thế liền rất kinh người, trên người tỏa ra từng tia hơi lạnh. Tuy rằng cùng vị kia tử thần hoàn toàn khác nhau, nhưng nhìn đi tới lại đều là băng xương nhất hệ cường hóa giả. Băng xương có thể đóng băng kẻ địch, đồng thời tạo thành kẻ địch chậm chạp. Bất luận là cận chiến đấu, cũng hoặc là khoảng cách xa đối sóng, đều là rất tiện dụng. Uzumaki Karin dĩ nhiên là cùng Haku cùng nhau lớn lên, tự nhiên là đối đóng băng năng lực rõ ràng trong lòng. Thân thể của nàng đều kích động khẽ run lên, nàng ánh mắt càng ngày càng sắc bén, cả người đều chậm rãi trở nên cân nặng lên. Cùng như gặp đại địch nàng so ra, đối diện cái kia tóc đen pha băng tia trên mặt cô gái mang theo vẻ mặt vui mừng. Hoa, dĩ nhiên là Uzumaki Karin, lần này kiếm bộn rồi. Uzumaki Karin quý giá tự nhiên không cần nhiều lời. Trước văn cũng đã để nát, chỉ là một hạng khôi phục chakra, chữa trị thương thế trên người điểm này. Nàng chính là cái cất bước tiên đậu, là phi thường quý giá, đạo cụ. Nếu như có thể đem Karin trói trở lại, lần này quả thực chính là kiếm bộn rồi. Kiếm lời, cái kia nhìn qua dáng ngọc yêu kiều giày cao gót Haku tia thiếu nữ ma sát bàn tay của chính mình. Cả người gì già gì dầm nhắc tới, cả người hiển lộ hết hèn mọn. Chỉ có điều không đúng vậy, vì sao nàng trị một cái cấp A nội dung vở kịch này không quá bình thường. Chấm ngoặc kép, nàng gì già gì dầm đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Nếu như đem Karin bắt được trong vô hạn điện đường đi bán nói lời từ biệt, nói cấp A nội dung vở kịch chính là cấp S, cấp SS đều có người chịu mua. Có thể ôm vào trong ngực chơi, có thể đặt lên giường chơi, vẫn có thể mang tới trên chiến trường đi cứu mệnh. Loại này quý giá nhân vật trong vở kịch tuyệt đối là rất hiếm thấy. Thế nhưng theo về mặt thực lực tới nói, nguyên chữ Karin cũng chính là C đến cấp B nội dung vở kịch trình độ. Lấy nàng thực lực của tự thân đã xa xa có thể nghiền ép Karin. Thế nhưng cái này cấp A nội dung vở kịch ẩn giấu đi ý tại ngôn ngoại chính là nàng ít nhất cũng có cấp A sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, con mắt của nàng từ từ híp lại. Nói chung, trước tiên thăm dò một chút đi. Băng chi diệt long ma pháp, băng kỵ binh, sắc bén băng điểu mang theo nghĩ thái lập tức ở giữa không trung ngưng tụ mấy chục. Hướng về Karin tuôn tới. Cái tên này là ai vậy? Ăn mặc ám màu nâu giáp da, chân đạp mềm mại da hươu dày bó, eo vượt trường kiếm, tóc vi dài, giữ lại tiểu tóc thắt bím đuôi ngựa thanh niên nam tử cau mày. Nhìn Minasuki Haku, trên mặt lộ ra không nói gì biểu tình đến, nếu như Haku vẫn cứ dùng nữ trang gặp người lời nói, hắn e sợ lập tức liền sẽ nhận ra đến. Thế nhưng hắn bây giờ anh tư bừng bừng, cùng Sasuke so ra không kém bao nhiêu, còn mang theo một cỗ luyện võ thuật võ đạo tinh thần. Nhìn qua dâng trào hướng lên trên, cả người tinh khí thần không tầm thường, mặc dù mới mười mấy tuổi thiếu niên lang, cũng đã là một mắt liền có thể nhìn ra bất phàm đến. Trong nguyên chứ có như thế số một người tới, hắn khổ não cầm lấy tóc của chính mình. Rút ra trường kiếm đến, chờ hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, vỏ kiếm của hắn cũng là biến mất ở cái hông của hắn. Toán, thật là phiền phức a, đơn giản liền một cái cấp A nội dung vở kịch, mau nhanh giải quyết trở về đi thôi. Hắn nói như vậy, không chút nào đem Haku để ở trong mắt. Thế nhưng Haku trên mặt lại mỉm cười lên. Này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn hoàn toàn không có cần thiết thông qua miệng lưỡi chi tranh đến làm cho đối phương thật phát. Huy ra chính mình toàn bộ thực lực đến. Hắn chỉ cần xuất kỳ bất ý giết chết hắn là tốt rồi. Quá tốt rồi, dĩ nhiên là Kimimaro, một cái da trắng màu đỏ thắm tóc quan mập mạp một mặt mừng rỡ nhìn đang ở chiến đấu Kimimaro. Trên mặt lộ ra hưng phấn ửng hồng đến. Tuy rằng các ninja đều có từng người đặc điểm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Kimimaro tuyệt đối là phù hợp nhất hắn tương tính kẻ địch rồi. Bọn họ lần này mỗi người phân đến một cái kẻ địch, đều là xem vận khí. Bất quá hôm nay lần này, vận may của hắn thực tại không sai, ông trời đều đứng ở hắn bên này. Tuy rằng hắn cũng không biết những người khác kẻ địch là ai, thế nhưng hắn đối mặt Kimimaro tuyệt đối là hắn gặp được tốt nhất kẻ địch rồi. Hắn hoàn toàn khắc chế Kimimaro, điều này cũng chính là để hắn hưng phấn đến một điểm. Theo Kimimaro biểu hiện đến nhìn, một cái cấp S nội dung vở kịch là hoàn toàn bất quá phân. Hắn cũng không có bất luận cái gì cảm thấy kỳ quái địa phương. Kimimaro dừng lại cùng Gaara chiến đấu bước tiến, đưa mắt chuyển đến trên người hắn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một vị luân hồi giả. Này có người phương Tây bình quân thể trọng mập mạp trà sát tay. Đối Kimimaro lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười đến. Để chúng ta bắt đầu đi. Hắn nhìn Kimimaro ánh mắt lại như là nhìn một đống lớn tiền tài đồng dạng. Để Kimimaro không dễ chịu, Zugo làm sao cho sớm thả ra rồi. Đến gần chiến cuộc mặt người trên lộ ra vẻ nghi hoặc đến. Cao gầy nam nhân ăn mặc một thân màu đen áo gió. Chân đạp cao cấp giày da đi tới. Trên đỉnh đầu hắn còn mang theo mũ. Đâm màu đỏ cà vạt hắn như đồng ý đại lợi mafia giáo phụ bình thường. Tóc dài xóa trên bờ vai. Lại có chút như là ép gô bên trong khổng minh bình thường. Mà, bất quá không đáng kể rồi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn chuyển hướng Rock Lee. Rock Lee cũng có ở đây không? Vừa vặn kiếm cái cấp B nội dung vở kịch được rồi. Hắn duỗi ra bàn tay của chính mình đến. Trên bàn tay giấy lên hung hung ngọn lửa màu đen đến. Cấp S nội dung vở kịch cùng cấp B nội dung vở kịch sao? Không sai thu hoạch đây. Hắn âm trầm lại chất phác trên mặt nở một nụ cười đến. Dường như được mùa lão nông bình thường vì mình thu hoạch mà vui sướng. Ô, một cái giữ lại dâu dê hèn mọn đạo sĩ đạp giày vải chậm rãi tiếp cận Yakushi Kabuto cùng Shikamaru, Yakushi Kabuto, đây chính là va đại vận rồi. Trên mặt hắn lộ ra đầu trộm đuôi cướp nụ cười đến. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Shikamaru cùng Yakushi Kabuto, để cho hai người nổi da gà đều lên, đều rất không dễ chịu lên. Yakushi Kabuto cũng nở nụ cười. Thực sự là hiếm thấy. Để ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì đi. Trong ánh mắt của hắn lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Thế nhưng hèn mọn đạo sĩ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Yakushi Kabuto vẫn là cái kẻ nguy hiểm. Hắn trả giá trị một cái cấp SS nội dung vở kịch. Theo hắn tương lai biểu hiện tới nói. Này tuyệt không phải lỗ mãng cho điểm, nếu như không có hắn, nhẫn giới đại chiến là tuyệt đối không đánh được. Đáng tiếc, hiện tại này cấp SS nội dung vở kịch đã là vật trong túi của hắn. Hiện tại Yakushi Kabuto thực lực có thể cùng tương lai Orochimaru sau khi chết thực lực không giống. Hào a, hắn thổi cái huýt sáo, một cái lão hoàng cầu liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Một thân lông tạp còn có chút da tiền lão hoàng cầu há to miệng. Liền bắt đầu nôn mửa lên. Chỉ nhìn thấy nó từ từ đem một cái so với nó đại gấp mấy lần màu vàng thi thể cho phun ra ngoài. Sau đó một mặt cười lấy lòng đối với hèn mọn đạo sĩ ngoắt ngoắt cái đuôi. rất nhân tính hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.